Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 545, Kusakabe Ryoko đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Isuka Shido thật là cùng tinh linh cùng một bọn. Đó cũng là người A, cũng là Tobichi Origami bạn trai. Chính mình là tin tưởng Tobichi Origami đứa nhỏ này đó A, nhưng mà điện thoại chắc chắn là không thể đánh. Bởi vì có nghe lén. Như vậy chỉ có mấy ngày nay chờ Tobichi Origami tới AST căn cứ sau đó tìm cơ hội nói đâu. Nghĩ như vậy, Kusakabe Ryoko cũng tại AST căn cứ liền với đợi mấy ngày. Chờ đợi Tobichi Origami đến cùng cơ hội. Nhưng không biết tại sao, Tobichi Origami liên tiếp mấy ngày đều không tới AST căn cứ. Rất ít gặp A, đứa nhỏ này. Bình thường chỉ cần cuối tuần không có việc gì, liền trở lại. Lần này như thế nào không tới đâu. Không được, nhất định phải đem chuyện này báo cho Origami biết. Nghĩ như vậy, Kusakabe Ryoko liền cầm lấy quần áo, ăn mặc một phen, sau đó len lén hướng về Origami nhà phương hướng đi tới. Ban đêm, Origami trước cửa nhà. Kusakabe Ryoko nhìn xem còn có ánh sáng cửa sổ, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Đèn còn sáng, Origami hẳn là còn ở nhà A, sau đó nàng liền hướng về Origami cửa nhà đi đến. Đặt tay lên trước chuông cửa, sau đó liền đè xuống. Đinh đong, chuông cửa vang lên, một lúc sau đó, trong nhà truyền đến tiếng bước chân, cửa nhà mở ra. Xuất hiện tại Kusakabe Ryoko trước mặt không phải là Origami, mà là Yuto. Quảng cáo, là ngươi, Isuka Shido. Kusakabe Ryoko kinh ngạc nhìn xem Yuto nói. Đây chính là Origami bạn trai A, tận mắt nhìn xem. Quả thật là xoái đây. Nhìn xem Yuto cái này hoàn mỹ dáng dấp. Kusakabe Ryoko trong lòng thầm nghĩ. Ngươi hẳn là Origami cấp trên A, ta có nghe nàng nói qua. Yuto nhìn xem Kusakabe Ryoko khẽ cười nói. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ nàng làm sao lại đến vào giờ này. Origami có ở nhà sao? Kusakabe Ryoko nói. Isuka Shido là Origami bạn trai. Hắn xuất hiện tại chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên. Kusakabe Ryoko là có chuyện quan trọng, cho nên cũng không để ý nhiều như vậy. Trái lại Isuka Shido còn ở chỗ này thì càng thêm thuận lợi. Nàng đương nhiên tại nhà, mời vào trong, Yuto gật đầu, sau đó mời Kusakabe Ryoko vào nhà. Yuto mang theo Kusakabe Ryoko đi vào phòng khách, Origami đã ngồi ở đó, chờ sẵn. Nàng trên người ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, trên người da thịt vẫn còn lưu lại nhàn nhạt ửng đỏ. Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, cũng không khó đoán ra là hai người vừa rồi đang làm chuyện gì. Hôm nay Origami lấy lý do là trợ thủ quan hệ, muốn cùng Yuto bàn bạc về lễ hội sự tình, cho nên đem Yuto mang về nhà. Kết quả thì không cần phải nói. Trưởng quan. Ngươi làm sao lại đến ta nơi này vào giờ này? Origami mặt không cảm xúc nhìn xem Kusakabe Ryoko dò hỏi. Quảng cáo, là có chuyện quan trọng rồi. Mấy ngày nay ngươi không có đến căn cứ, cho nên ta không thể cùng ngươi nói sớm hơn. Đúng, chuyện này cùng bạn trai ngươi có quan hệ. Kusakabe Ryoko thần sắc ngưng trọng nhìn hai người nói. Nghe vậy Origami thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên. Chỉ cần là cùng Shido có quan hệ, nàng liền trở nên rất nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì sao? Yuto lên tiếng hỏi. Gem định sẽ tại trong lễ hội Tenno đối với ngươi ra tay A. Hơn nữa bọn hắn không có ý định phát ra cảnh báo. Kusakabe Ryoko nghiêm nghị nói. Nghe vậy Origami hai mắt hiện lên một tia rung động. Yuto bình tĩnh hai mắt cũng lóe lên một tia ngạc nhiên. Westcott cái tên này lại điên cuồng như vậy. Lại ngang nhiên tại ban ngày ban mặt làm ra chuyện như vậy. Bất quá ngoại trừ tinh linh bên ngoài. hắn cũng sẽ không để ý đến những thứ khác. Đưa ra dạng này quyết định cũng không phải là không có khả năng. Xem ra, mất đi Ellen cùng Artemisia hai người này khiến hắn rất gấp gáp. AST cao tầng không phản đối chuyện này sao? Nếu thật làm như vậy, sẽ có rất nhiều dân chung bị liên lụy vào. Origami ngữ khí trở nên có chút tức giận. Dù sao dạng này không quan tâm dân chung sinh mệnh hành vi. Bất cứ là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận. Phía trên đã đồng ý, hơn nữa Tengu thành phố cao tầng cũng đã thông qua. Kusakabe Ryoko thở dài nói. Nghe vậy Origami siết chặt bàn tay. Không nói gì, trong lòng vừa tức giận vừa cảm thấy không cam lòng. Yuto nghe vậy cũng không nói gì. Cũng hiểu tại sao bọn hắn đưa ra dạng này quyết định. Bọn hắn từ trước đến bây giờ đều cho là tinh linh là đưa tới tai nạn đầu nguồn. Bây giờ biết được tại Tengu thành phố tồn tại nhiều như vậy tinh linh, tương đương với một đống bom hạt nhân tụ tập cùng một chỗ. Không hoảng sợ mới lạ. Westcott tự nhiên là không đem toàn bộ mọi chuyện nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn tự nhiên là đồng ý Westcott đề nghị. Quảng cáo, Sido, chúng ta nên làm sao bây giờ? Origami nhìn xem Yuto dò hỏi. Tự nhiên là phải ra tay trước rồi. Xảy ra chuyện như vậy, lễ hội tự nhiên không thể tiếp tục. Bất quá dạng này cũng tốt. Nhân cơ hội này ta muốn giải quyết mọi ân oán với Westcott. Bất quá cũng phải cảm ơn Kusakabe tiểu thư báo cho chúng ta một tiếng. Nếu không e là chúng ta thật gặp phải nguy hiểm. Yuto nhìn Kusakabe Ryoko cảm kích nói. Cũng không có gì. Xem ở Origami mặt mũi. Ta mới giúp ngươi. Hơn nữa ta cũng không đồng ý với phía trên kế hoạch này. Kusakabe Ryoko lắc đầu nói. Sau đó nàng liền đứng dậy. Chuyện này ta đã nói cho các ngươi. Bây giờ ta cũng nên trở về. Bất quá tại trước khi mở cửa rời đi, Kusakabe Ryoko liền xoay đầu lại nhìn xem Yuto nói. Thiếu niên, ngươi sẽ không làm hại đến thế giới à, mặc dù xem ở Origami bạn trai thân phận. Nàng mới nói cho hắn xem bắt giữ kế hoạch. Nhưng tại trong mắt nàng, Isuka Shido thật sự rất thần bí. Rõ ràng là một cái nhân loại, nhưng lại có thể lấy huyết nhục chi khu đánh bại tinh linh cùng Ellen. Hơn nữa lại cùng tinh linh có quan hệ. Đủ loại cho thấy, hắn không phải người bình thường. Kusakabe Ryoko không hy vọng Isuka Shido sau này lại cùng AST các nàng đứng ở thế đối lập. Nếu không nàng sẽ rất khó xử. Cách chương.